mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, không cần tiền Sơn Minh thanh âm, thứ 60 đài trên bậc, Mạc Tiểu Phỉ lau mồ hôi, mặc dù bị uy áp đè khiến cho khuôn mặt tái nhợt, nhưng lại chưa từng từ bỏ một bước, nàng vẫn là coi thường thương khung núi uy áp, dù là nàng tăng lên tới nhân giai đỉnh phong, nhưng vẫn là tại thứ 60 đài giai chỗ tiến thối lưỡng nan. Giờ khắc này nàng mới hiểu, thực ra leo thương khung vùng núi dựa vào là cũng không phải là thực lực, mà là ý chí lực cùng thể lực. Nhưng mà, đúng lúc này, tam vang dội Sơn Minh truyền ra, nhưng là để cho nàng bỗng nhiên ngẩng đầu. Không, không thể nào, lại xuất hiện Sơn Minh thanh âm, hơn nữa còn là tam vang dội. Chẳng phải là đại biểu cho có người tại trong vòng 7 phút theo thứ 200 đài giai đi tới thứ 300 đài giai. Tại Mạch Tiểu Phỉ ngốc kinh ngạc líu lưỡi thời khắc, thương khung dưới núi, tóc dài nam tử một cái thủy phun tới, não hải một trận vù vù. Ta dựa vào, lại tới, chẳng lẽ có một đám thiên tài tổ đội đang bò thương khung vùng núi. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu nhìn thương khung vùng núi, nhưng chẳng biết tại sao, Quân Vong Trần thân ảnh trong lòng hắn lại càng ngày càng rõ rệt. Chúng võ giả nghị luận ầm ĩ thời khắc, Quân Vong Trần đang tại phi tốc leo ở trong thứ 310 đài giai, thứ 330 bậc thang, thứ 350 cái bậc thang. Quân Vong Trần như gió vượt qua lấy bậc thang, thần nhàn khí định, như rồng lặn xuống nước. Tại 300 đến 400 trên bậc thang, đám võ giả nuốt nước miếng một cái, nhìn qua theo bên cạnh một bước vượt qua hai cái bậc thang, mà lại thân ảnh không có chút nào bất luận cái gì đình trệ thanh niên. Tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Trong đầu oanh một tiếng tiếng vang, như bị sét đánh, một cái dị bẩm thiên phù nữ võ giả dụi mắt một cái, run run rẩy rẩy hỏi ngược lại, hắn rốt cuộc là người nào? Bên cạnh một đám người tu luyện liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một vòng mờ mịt cùng vô tận rung động. Cong cong cong cong, kinh ngạc thời khắc, bốn vang dội Sơn Minh mang theo lôi đình thiên quân, như sấm bên tai khí thế, ầm ầm theo thương khung vùng núi bộc phát ra. Tiếng này vang lên, oanh động toàn trường, như là thiên lôi bổ vào trong lòng mọi người, rung động mà sợ hãi. Cái này bốn vang dội Sơn Minh khoảng cách tam vang dội Sơn Minh thời gian khoảng cách cũng chỉ là đi qua 50 giây. Nữ võ giả lắc lắc đầu, tựa như cảm thấy đang nằm mơ. Cong cong cong cong ông. Nhưng mà, mộng còn không có thanh tỉnh. Có ở đây không đến 40 giây. Năm vang dội Sơn Minh lặng yên phát ra. Xoạt, thương khung dưới núi tiếng ồ lên một mảnh tiếp một mảnh. Tiếng huyên náo giống như là thủy triều. Điều đó không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Tại sao có thể có loại thiên tài này? Nữ võ giả liều mạng lắc đầu, hoàn toàn không thể tin được đây hết thảy. Ngờ đâu, tại nàng cái này lầm bầm lầu bầu tiếng chất vấn lúc rơi xuống, sáu vang dội Sơn Minh vang động núi sông đến hắn bên tai. Ngay sau đó, tại sáu vang dội Sơn Minh còn chưa biến mất hoàn toàn, bảy vang dội Sơn Minh vang vang. Sau đó, tám vang dội Sơn Minh lại vang lên, rung động mọi người đồng thời. Vang chín lần Sơn Minh cùng 10 vang dội Sơn Minh, tại mọi người trợn mắt hốc mồm dưới ánh mắt, chậm rãi tản ra, tổng thời gian cộng lại, chỉ có 1 phút đồng hồ. Nói cách khác, trong vòng 1 phút, có người vượt qua trọn vẹn 500 đài giai. Một sát na này, tất cả đám võ giả cũng giống như một loại pho tượng, ngây người tại nguyên chỗ. Không có bất kỳ cái gì tiếng nghị luận, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Tại toàn trường nhã tước không tiếng động thời điểm, Sơn Minh âm thanh còn đang không ngừng vang lên. Trong mắt mọi người cực kỳ hiếm có Sơn Minh thanh âm. Hôm nay lại như cùng pháo hoa pháo cối bình thường, khắp nơi có thể nghe. Rung động nhất là đang tại 1000 bậc thang vị trí tiến hành thương khung vùng núi leo đám võ giả. Bọn hắn đối cái gọi là Sơn Minh thanh âm không quan tâm chút nào. Bọn hắn quan tâm là từ bên cạnh mình đi tới thanh niên. Đó là một cái ngũ quan tuấn tú, thân ảnh đơn bạc thanh niên, mang theo lười biếng nụ cười, lấy làm cho người líu lưỡi tốc độ, thật nhanh leo lấy thương khung vùng núi. Hắn rốt cuộc là người nào? Cùng đài cấp đám võ giả liếc nhau, đều là thật sâu rung chuyển, không dám tin, trong đó có mấy người cắn răng, mở ra bước chân, bỗng nhiên đuổi theo, bọn hắn muốn nhìn một chút, cái này leo núi như uống nước đơn giản thanh niên, đến tột cùng bộ dạng dài ngắn thế nào? Một bước tam thai cấp quân vong trần nhướng mày, tại linh hồn lực cảm ứng xuống, có một đám người chính truy đuổi mà đến. Trầm ngâm chốc lát, vì giảm bớt phiền toái không cần thiết, quân vong trần quyết định lại một lần nữa tăng tốc leo tốc độ. Chỉ thấy một chân bỗng nhiên đạp ở trên bậc thang, cả người mượn nhờ lực bắn ngược trực tiếp vọt lên. Một bước năm cái bậc thang, đối với quân vong trần mà nói, cái này năm cái bậc thang một bước nhưng phải, nhưng đối với những cái kia truy đuổi mà đến đám võ giả mà nói, nhưng là khó khăn vượt qua hồng câu. Vốn cho rằng có thể đuổi kịp quân vong trần những cái kia võ giả, chỉ thấy một đạo hắc ảnh lướt qua tầm mắt, lại lần nữa kịp phản ứng thì quân vong trần đã hoàn toàn biến mất ở trong mắt bọn họ. Một đường chạy vội mà qua, Sơn Minh không ngừng như lũ, như đốt pháo tựa như, không ngừng vang vọng ra. Tất cả võ giả chết lặng nghe bên tai Sơn Minh âm thanh. Chưa từng có một ngày như thế rung động qua. Sau 5 phút, quân vong trần mang theo gào thét thân ảnh, nhất cước, bước vào thứ 5.000 cái trên bậc thang. Ông, trong chớp nhoáng này, toàn bộ thương khung vùng núi phát ra mãnh liệt Sơn Minh âm thanh. Thạch phá thiên kinh, càn quét thiên hạ, thanh âm cực lớn, cơ hồ đem trên núi cây cối cấp đều lật tung. Giờ khắc này, vô luận là thương khung trong núi võ giả, vẫn là thương khung ngoài núi võ giả, tất cả đều tâm thần oanh minh, diện mạo rung động, quá mẹ nó dọa người. Hôm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thương khung ngoài núi, tóc dài nam tử bưng ly nước, càng không ngừng run rẩy, chén nước bên trong thủy đều bởi vì run run mà rơi đầy đất. Hàng năm sông sáo thương khung núi thời điểm, Sơn Minh thanh âm nhiều lắm là cách 5-6 phút đồng hồ vang dội một lần. Nhưng hôm nay, núi này va chạm kêu lên thanh âm vậy mà không cần tiền tựa như luôn luôn vang lên. Đến bây giờ, ngay cả 5.000 nấc thang Sơn Minh thanh âm đều truyền ra. Cái này đại biểu cho, có một người mới, đã bước đến thứ 5.000 cái trên bậc thang, thứ 80 đài giai chỗ. Thật vất vả leo ở đây, Mạc Tiểu Phỉ trên mặt không có bất kỳ cái gì tự hào cùng mừng rỡ. Càng nhiều hơn chính là một chết lặng cùng rung động. Nếu như không có cảm nhận được thương khung núi uy áp kinh khủng, nàng có lẽ sẽ cảm thấy cái kia leo đến 5.000 nấc thang người mới chỉ là có chút ít thiên phú mà. Thôi, nhưng khi nàng xác thực cảm nhận được thương khung vùng núi uy áp kinh khủng mang tới kịch liệt áp bách về sau, trong nội tâm nàng càng nhiều là đối cái kia vượt qua đến 5.000 nấc thang người mới sùng bái cùng e ngại. Tại thứ 80 đài cấp uy áp, liền đã ép tới nàng cốt cách kịch liệt đau nhức, mồ hôi rơi thẳng, 5.000 bậc thang chỗ uy áp, lại cái kia khủng bố đến mức nào. Nhưng mà, chính là này chờ để cho người ta khó khoan ngưỡng vọng uy áp, lại có một người mới chống hạ xuống. Nghĩ tới đây, Mạc Tiểu Phỉ trong lòng lại hiện lên vẻ không cam lòng. Chỉ thấy quả đấm nắm thật chặt, hàm răng khẽ cắn, nhìn một chút thứ 81 đài giai, phảng phất đã quyết định cái quái gì quyết tâm tựa như. Thứ 7.500 đài giai chỗ, có mấy người thân mang trường bào mặt người sắc trì trệ, rất là giật mình. 5.000 nấc thang Sơn Minh thanh âm xuất hiện, chắc hẳn khi trước hàng loạt Sơn Minh thanh âm đều là do một người làm ra. Thực tế thật không thể tin, vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy leo đến 5.000 bậc thang. Người mới này chỉ sợ lại là một cái yêu nghiệt thiên tài. Bên trong một cái nam tử mày kiếm đồng, tử co rụt lại, lộ ra ngưng trọng thần sắc. Hắn thân là trước tấm bia đá 50 người. Năm đó lần thứ nhất leo thương khung núi thời điểm cũng không có làm ra như thế rung động tràng diện. Có thể thấy được người mới này tiềm lực đến cỡ nào khủng bố. Cái này lại như thế nào? Đàn ông mặc áo khoác tử hừ lạnh một tiếng, chẳng thèm ngó tới, mới 5.000 bậc thang mà thôi. Có bản lĩnh hắn liền làm ra 6.000 nấc thang Sơn Minh Thanh Âm tới. Ông, vừa dứt lời, 6.000 nấc thang Sơn Minh Thanh Âm đột ngột vang lên. Đinh tai nhức óc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.